Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 95. Thuồng luồng hung ác, lúc nửa đêm, trên biển một chiếc cô thuyền đêm tối chậm rãi vận chuyển. Trong lúc mơ hồ nghe tiếng sóng gào thét, sóng lên xuống, ba người đồng thời lỗ tai động một cái, lật lên thân tới, xông ra khoang thuyền. Nhìn về phía biển khơi, tình huống gì? Nổi sóng rồi, cái này lãng cũng lớn quá rồi đó. Chỉ nhìn thấy nguyên bản coi như bình tĩnh biển khơi, giờ phút này bỗng nhiên thay đổi mặt, xa xa cái kia sóng lớn cuốn tới. Toàn bộ mặt biển phong vân biến sắc, thuyền ở nơi này phập phồng trong sóng dữ không ngừng lay động. Trong mắt của Thanh Dương tán nhân ánh sáng lóe lên. Quét qua phương xa cùng biển khơi, lập tức sắc mặt thay đổi, lãng thượng hạng giống như có người. Không đúng, trong biển cũng có đồ, có yêu ma, không được, vội vàng tránh, nhưng mà còn không chờ ba người làm ra phản ứng. Đã nhìn thấy trong biển xuất hiện một cái dữ tợn đầu lớn, ở trên mặt biển mang theo bao bọc sóng lớn mà lên. To lớn giữ tợn đầu che lấp giống như thiết giáp vảy. Không có sừng lại mọc ra kỳ. Giờ phút này gò má hai bên kỳ nộ trương. Hiển lộ ra giống như long uy thế. Vẻn vẹn lộ ra một cái đầu liền có thể so với nửa chiếc thuyền lớn. Chỉ yêu cầu nhẹ nhàng khẽ cắn. Liền có thể đưa bọn họ chiếc thuyền này cắn đứt. Giờ phút này dựng đứng mà lên. Ánh mắt quét qua bọn họ. Liền có thể cảm giác được trong ánh mắt kia vô tận tàn bạo cùng cắn nuốt dục vọng. Vật khổng lồ như vậy ở trên biển lộ ra khí thế, không khỏi không khiến người ta liên tưởng tới cổ đại trong truyền thuyết nổi danh nhất sinh vật. Rồng, Chu Lục là lần đầu tiên nhìn thấy quái vật này. Ồ thào, lại là cái tên này. Mà Thanh Dương vừa thấy mặt, lập tức nhận ra vật này. Lần trước chính là tại hắn chán nản nhất thời khắc, còn hướng về thân thể hắn vãi một nắm muối ra hòa. Cái kia thuồng luồng hung ác phổ thông một cái chui vào mặt biển, nhấc lên đầu sóng trực tiếp để cho thuyền bè nghiêng về thành 45 độ. Để cho ba người đứng không vững, thành phiến nước biển theo trên bầu trời rơi xuống, đem ba người thêm thành ướt như chuột lột. Mà giờ khắc này cái kia thuồng luồng hung ác lại còn quăng một cái đuôi. To lớn cái đuôi sát qua thuyền bè. Lập tức nhìn thấy thuyền thoáng cái lật. Ngã quỵ rơi vào trong biển. Giống, lật ngược thuyền bè. Cái con kia thuồng luồng hung ác còn phát ra một tiếng kêu đắc ý. Giờ phút này sau lưng đuổi theo nó giao nhân tộc. Chút nào cũng không có bị nó coi ra gì. Mà giờ khắc này theo trong biển chui ra ba bóng người. Ba bóng người dẫm đạp mặt nước, hóa thành một đạo tàn ảnh. Tại sóng bên trên bay lượn, theo ba phương hướng đồng thời đuổi kịp đầu kia thuồng luồng hung ác. Ba người trong con mắt đều lộ ra tức giận. Thanh Dương cũng không còn cách nào duy trì mấy tháng tới nay giữ tiêu dao tán nhân hình tượng. Trực tiếp tức miệng mắng to. Mã Đức. Hại chết súc sinh này. Hôm nay liền ăn thịt rán nướng. Vừa vặn ngay đêm đó tiêu. Chu Lục xẹt qua mặt biển. Lại cướp trước một bước đã tới trước mặt. Trực tiếp chắn cái kia thuồng luồng hung ác trước mặt. Vẫy tay ngưng thần. Hít một hơi dài. Sừng sững ở trên biển khơi. Chính diện cái kia giống như trong biển cự quái thuồng luồng hung ác. Một người đứng trên mặt biển. Tại sóng cuốn sạch bên trong lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Một dao cuốn sạch sóng lớn phong vân. Khổng lồ có thể so với một tòa nhà lớn đầu lâu hướng về đối phương va chạm mà đi. Chu Lục há miệng, đã nhìn thấy một cái hỏa long theo trong miệng thoát ra. Từ một đốt lửa mầm nhanh chóng khuếch trương, biến thành kéo dài hơn 20 mét trường long, hướng về cái kia thuồng luồng hung ác mà đi. Thuồng luồng hung ác vào lúc này há miệng, một cái cột nước trực tiếp theo răng nanh răng nhọn trong miệng xì ra. Nước kia trụ mang theo cao áp, nhanh chóng vượt qua Chu Lục hỏa long. Vào lúc này, thường luồng hung ác mặt bên Thanh Dương tán nhân dẫm đạp lãng đuổi theo. Ngưng, một tay phất lên, từ đỉnh đầu đến dưới người vẽ một cái vòng tròn lớn. Lập tức thấy được 7 lá bùa đồng thời xuất hiện ở phía sau hắn. Lá bùa thiêu đốt, trong đó vân triện linh văn biến thành một đạo linh quang hiển lộ mà ra. Xá, từng đạo màu đen chú ấn ngưng kết, đồng thời xoay tròn mà ra, tạo thành một đạo lưới lớn, võng la hướng cái kia thuồng luồng hung ác, chính là cái kia truyền thừa tự Tam Dương Quan Vân Hoa Kinh độc ác vô cùng chết vu chú. Cái này chú thuật ban đầu độc ác không chịu nổi tại tu chân liên minh đoàn người trong lòng để lại. Khó mà xóa nhòa ấn ký, không coi vào đâu cao cấp pháp thuật, nhưng là lại là xảo quyệt độc ác tới cực điểm. Người trúng thuật nếu là không có chính xác giải thuật phương pháp, liền sẽ không ngừng bị cắn nuốt nguyên khí, thống khổ hành hạ khó ngăn cản, cho đến chết. Mà Thanh Dương tán nhân càng là dốc lòng điều nghiên nhiều ngày, hôm nay trực tiếp có đất dụng võ, không nghĩ tới đối mặt cường địch lại là một mực trên biển thuồng luồng hung ác. 7 cái chết vu chú ngưng kết thành bùa chú lưới trực tiếp đánh vào cái kia thuồng luồng hung ác. Trên người, màu đen chú ấn sợi tơ chụp vào máu thịt, thâm nhập hồn phách, nguyên bản toàn lực phun cường lực cột nước, đánh về phía chu lục thuồng luồng hung ác nhất thời phát ra một tiếng sắc nhọn ngâm. Thật giống như gặp búa tạ ngã về phía một bên kia. 7 đạo chú rắn đồng thời chui vào da thịt của nó, cắn nuốt nguyên khí của hắn sinh mạng, nó vô cùng thống khổ tại trên mặt biển lăn lộn. Lăn qua lăn lại, dài mấy chục thước thuồng luồng hung ác lăn lộn, run rẩy dữ dội phát ra phá không quất âm thanh, nhấc lên to lớn bọt nước, cuốn lên cái đuôi, to lớn đầu nhất lưu, liền muốn hướng về đáy biển bên trong chui vào, nhưng là vào lúc này Phương Tu chạy tới, dẫm đạp không khí rơi vào đầu của nó bên trên, tay vừa bấm ngón tay đã nhìn thấy cuốn sạch lên gió mạnh. Mãnh liệt khí áp hô hô hướng về trung ương co rúm lại, trói buộc tại thuồng luồng hung ác trên người, đem hướng về trung ương đè ép thành một đoàn, giống như một cái bàn tay khổng lồ đem vò thành một cục. Cái kia thuồng luồng hung ác điên cuồng giãy giụa, nhưng là chết vu chú cũng đồng thời hướng về trong cơ thể nó chui vào. Phát tác suy yếu khí lực của nó, gió buộc chú phong áp giống như dây thừng đem thuồng luồng hung ác trói buộc mà lên. Cái này do Phương Tu thả ra gió buộc chú sức mạnh mạnh mẽ liền xa xa giao nhân đều sợ ngây người. Xa xa cái kia giao nhân tộc mang theo cuốn sóng lớn đều ngừng lại. Dừng lại ở trên mặt biển giao nhân tộc nhìn lấy 3 người bọn họ. Nhìn lấy bọn họ liên thủ đối phó cái con kia thuồng luồng hung ác. Cái con kia ở trên biển hung ác khó chống chọi thuồng luồng hung ác lại đang tại 3 người dưới sự liên thủ, rên rỉ giống giận, giống như khôn đấu thú, không còn sống lâu nữa. Đến luyện khí kỳ, nắm giữ pháp lực sau, thần thông sức mạnh mới thật sự triển hiện ra. Giờ phút này chỉ nhìn thấy trên mặt biển, gió buộc chú đem cái kia thuồng luồng hung ác không ngừng hướng trung gian đè ép. Cái kia thuồng luồng hung ác chúng chết vu chú, giờ phút này liền giãy giụa khí lực đều bị không có, lộ vẻ cực kỳ vô lực. Phương Tu liền như vậy đứng ở đó thu giữ trên đầu, nhìn lấy nó vô lực giãy giụa, thuồng luồng hung ác trong ánh mắt để lộ ra khủng hoảng cùng bất lực. Nhìn lấy Phương Tu dẫm đạp đầu của nó mà không có bất kỳ biện pháp nào làm gì được hắn. Mà giờ khắc này Phương Tu ánh mắt quét qua, đột nhiên phát hiện con này thuồng luồng hung ác bụng phồng lên, lại mang thai con non. Chính thừa dịp Phương Tu ngây người, cái kia thuồng luồng hung ác trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra ác liệt thần sắc, hiện ra vô cùng dứt khoát. Phương Tu lập tức phản ứng lại, nhảy lên một cái, đạp gió đã đứng ở không trung. Đồng thời trên tay bấm nổi lên chú quyết, bởi vì hắn biết cái này thuồng luồng hung ác muốn liều mệnh. Giống, quả nhiên, thuồng luồng hung ác há mồm đã nhìn thấy một ánh hào quang hiện lên. một ánh hào quang giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ chấn động mà ra, tránh thoát tất cả trói buộc, thậm chí liền trên người chết vu chú đều bắt đầu suy yếu rời đi. Tia sáng kia hướng về Phương Tu bắn ra, chỉ nhìn thấy một viên tỏa ra vô tận ánh sáng rực rỡ hạt châu mang theo linh lực cường đại đánh về phía Phương Tu, trên đó dũng động băng ánh sáng màu xanh. Xuất hiện một khắc kia, liền không khí đều bắt đầu đóng băng, tất cả đến gần hạt châu hết thảy đều sẽ bị hóa thành tượng đá. Giờ phút này Phương Tu trên tay trái cuốn sạch lên màu đen vòng xoáy, nghênh mặt đối mặt lên cái kia giao châu, màu đen vòng xoáy cùng màu băng lam sức mạnh oanh kích, nhấc lên lực lượng khổng lồ nổ bể ra tới, mây mù tản ra. Mà giờ khắc này cái con kia thuồng luồng hung ác đã lẻn vào đáy biển, hướng về xa xa chạy trốn mà đi, mang theo thật mệt mỏi vết thương, đánh mất tu hành căn cơ. Mà Phương Tu một cái xoay mình đứng ở trên mặt biển, tay trái nắm cái kia giao châu, chỉ nhìn thấy phía trên chết vu nguyền rủa chú rắn lưu chuyển không chừng, vẫn còn có hướng hắn ra thịt bên trong chui vào ý đồ. Phương Tu nhìn một cái kia gây sóng gió trốn chui thuồng luồng hung ác, lại không có đuổi nữa ý tứ. Một cái mang thai ấu tể giao sẽ tại trong biển mở lại thác ra một chủng tộc, đệt, vẫn để cho súc sinh này chạy. Thanh Dương quăng một cái tay áo, dẫm đạp mặt biển đến gần Phương Tu, đứng ở trên biển hung hung hổ hổ, còn có chúng ta thuyền, chìm đi trong biển. Chu Lục chính là thương tiếc thuyền của hắn. Ba người mặc dù nhìn qua vô cùng nhạt nhưng là lại hiện ra tam giác đứng, đối mặt hướng xa xa vây bọn họ giao đại quân người. Phương Tu là đem cái kia viên giao châu thu hồi, nhìn về phía xa xa giao nhân tộc. Mới vừa ba người cường hãn sức chiến đấu mặc dù không đủ để cho giao nhân nhất tộc hoảng sợ, nhưng là để cho tại chỗ giao nhân cũng nổi lên một tia lòng kiêng kỵ. Mấy ngàn giao nhân nghị luận ầm ĩ, hướng về phía ba người chỉ trò trò. Những người này hẳn là đã là giao nhân nhất tộc gần nửa dân số rồi. Trong đó thô cuồng cường tráng nam tính giao nhân và xinh đẹp mềm mại nữ tính giao nhân đều có. Không hơn phân nửa đều chỉ là không có tu hành phổ thông giao nhân. Nắm giữ phương pháp tu hành chẳng qua là số ít. Một tên cầm trong tay ngọc thạch biển xiên kinh tởm nam tính giao nhân đứng dậy, đại biểu chủ nhân của hắn bơi đến trước người ba người, kỳ hành đi trong lúc đó phá vỡ sóng biển, đuôi cá vung vẫy trong lúc đó sóng chuyển động theo. Các ngươi là ai? Vì sao tới ta giao nhân quốc? Nhân tộc Phong Đô, Thanh Dương, Trúc Dung mang theo vũ dân quốc xích diễm quốc chủ quốc thư, đường xa mà để văn cầu thấy giao nhân quốc nữ quân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.